đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1323, chương 1323, Tần Đế. 1. Châu Bình cùng hắn Bách Nhân Phi Kỵ biết rõ trước mắt cái này vị lão tiên sinh rất mạnh. Mạnh đến có thể để cho chân nhân kính sợ tình trạng. Nhưng mà cái này một tay hủy thiên diệt địa, hằng y nguyên vượt qua hắn nhóm tưởng tượng bên ngoài. Mặc kệ lúc nào, có thể trưởng khống một quốc cơ khí. Lại sao lại không có hai cái chủ bài? Châu Bình Bách Nhân Phi Kỵ là vương bài một trong. Tần Đế bản thân tu vi càng là thâm bất khả trắc. Nếu là không có điểm lệnh người kiêng kỵ thủ đoạn, kia Đại Cầm sớm liền thành các vị chân nhân bác dịch chỗ. Giống như không có cảm tình quân cờ, mặc cho người định đoạt. Sự thật cũng không phải như đây. Hắn nhóm thân vì Tần Đế trong tay vương bài chi sư. Tại quá khứ tương đối dài trong một đoạn thời gian, phát triển tại chỗ bí ẩn. Làm sao không phải vì thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, lực lượng, thậm chí cơ hội. Hắn nhóm cảm thấy, Đại Cầm đủ mạnh, thậm chí đến có thể cùng chân nhân bài tay cổ tay tình trạng. Hiện tại, ảo tưởng phá diệt, thậm chí liền đàm phán tư cách đều không có. Châu Bình chỉ có thể trơ mắt nhìn giữa bầu trời kia lần lượt mà rơi băng điêu. Lảo đảo lui lại một bước, thối lui đến đồng bạn thân bên trên. Tướng quân, ta không sao. Lại lúc ngẩng đầu, thiên thượng đã không có cấm quân cái bóng. Lục Châu nhìn công đức điểm số, cũng không nhiều, dao động xuống, đạm mạc nói, yếu, phạm trọng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn nhóm nơi nào biết, Lục Châu chỉ là bởi vì điểm công đức ít, cho nên yếu. Tại Thanh Liên tu hành giới, cấm quân thường thường không cùng tầng cao nhất tu hành người giao thiệp. Đến thiên giới, chân chính chế hành thiên hạ là chân nhân, người tự do, các đại thế lực đại trưởng lão các loại. Cấm quân chức trách chỉ cần ước thúc tốt hạ du, phổ thông người là đủ. Nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn nhóm nhỏ yếu. Bởi vì bọn hắn đứng sau lưng là Tần Đế, một cái không có người biết tu vi cao bao nhiêu, trèo chống Đại Cầm thiên hạ nhân vật. Châu Bình là quân nhân xuất thân, từ nhỏ tại quân doanh bên trong lớn, tâm lý tố chất quá cứng. Mấy hơi thở qua đi, hắn tỉnh táo lại, nghĩ tốt như thế nào quyết định. Nói ra, người là dao thớt, ta là thịt cá. Muốn chém giết, muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lục Châu nhìn hắn nhóm một mắt, nói ra, Châu Bình lưu lại, những người khác, Lan, lưu lại cái này nhiều người. Thật đúng là không có quá nhiều thủ đoạn nhìn lấy bọn hắn. Người chết, lưu một cái liền đủ. Châu Bình nghe nói, không chờ các huynh đệ nói chuyện, vội vàng nói, tất cả cút, tướng quân. Châu Bình hướng sau đẩy, đám người lảo đảo lui lại. Hắn thái độ kiên quyết, không thể nghi ngờ. Hắn nhóm đành phải thở dài, một cái tiếp theo một cái bay về phía không trung, liên đới chiến mã lướt về phía xa không. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Châu Bình mới lỏng thở ra một hơi. Minh Thế Nhân nói ra, nhìn không ra, ngươi ngược lại là có tình có nghĩa. Có cái dám tình nghĩa, một đám thùng cơm mà thôi. Hắn nhóm nếu là chết rồi, truyền đi người khác chỉ hội nhận là ta vô năng. Châu Bình nói ra, Lục Châu lệnh người đem hắn tu vi phong bế, ép xuống, phạm trọng cái này mới rơi xuống. Nói ra, Lục huynh, thật là cửu ngưỡng đại danh. Lục Châu nói ra, cần làm chuyện gì? Chỉ vì bái phỏng, cũng không có ác ý. Phạm Trọng nói ra, ngươi không phải Chí Văn Tử mời tới viện quân sao? Triệu Dục nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phạm Trọng. Lục Châu khua tay nói, ngươi kính lão phu một thước, lão phu còn hắn một trượng. Ngươi cùng Chí Văn Tử sự tình, lão phu không nghĩ hỏi đến. Phạm Trọng nội tâm vui mừng, cười nói, Lục huynh đại khí, cái này chỉ sợ là bốn cái chân nhân bên trong, rất không giống chân nhân một vị, như là không phải tận mắt thấy hắn thi triển lôi đình thủ đoạn. Đem Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử mang về tới, hắn cái này thái độ ngược lại là có lão bắt mấy phần phong phạm. Lục Châu nói ra, nếu không còn chuyện gì, tiễn khách. Phạm Trọng còn chưa lên tiếng, Lục Châu đã quay người rời đi. Phạm Trọng nói ra, Lục Huynh, chấm ngoặc kép, Phạm Chân Nhân, còn là đừng kêu, gia sư tại chỗ bí ẩn chờ thời gian quá lâu, thể xác tinh thần đều mệt, không có công phu chiếu cố cảm thụ của ngài. Thôi, Phạm Trọng hướng lấy Minh Thế Nhân chắp tay, nói, mong rằng nhắn cho Lục Huynh, như Lục Huynh nguyện ý, tùy thời đến ta đạo tràng làm khách, cáo từ, hư ảnh nhoáng một cái, tiêu thất tại chỗ. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử hai người một đường chật vật bay nhanh. Liên đới hắn nhóm mang đi tu hành người, không chỉ không khả năng đưa đến tác dụng, ngược lại đều xem hắn nhóm chuyện cười. Cũng may Triệu phủ cách Đại Đô thành không xa, trở lại Hoàng thành, hai người liền đệ nhất thời gian thỉnh cầu yết kiến Tần Đế. Đại điện bên trong, chỉ có Tần Đế cao cao tại thượng, ngồi tại long ỷ bên trên, không biết tại tự hỏi cái gì. Tần Đế không có thân mang long bào, mày rậm mắt to, nửa chỉ sợi râu, nhìn giống là mổ heo đồ tể, nhưng mà cặp mắt kia, thâm thúy có thần, trời sinh ẩn chứa thượng vị giả khí tức. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử quỳ xuống làm lễ. Tần Đế thấy hai người mặt mũi bầm dập, máu me khắp người, vết thương chồng chất, không khỏi nghi hoặc, hai vị ái khanh tu vi thâm hậu, thế nào hội rơi vào tình cảnh như thế? Chí Văn Tử đứng lên nói, bệ hạ, Mạnh Phủ Dư Nghiệt, trở về, Mạnh Phủ Dư Nghiệt. Tần Đế liền giật mình, thần năng lực, bệ hạ rõ ràng nhất, thần dùng trên cổ đầu người cam đoan, Mạnh Minh Thị hậu nhân, trở về, hắn lần này uốn nắn một cái từ ngữ hậu nhân. Tần Đế nói ra, Mạnh Minh Thị dưới gối chỉ có một con, kẻ này không đến 30 liền tạ thế, thế nào đến hậu nhân? Mạnh Minh Thị cái này nhi tử, mặc dù đi sớm, nhưng mà hắn làm người phong lưu, chỗ chỗ lưu chủng, ta nhớ rõ Mạnh Phủ có một ít tuổi còn nhỏ tạp công. Hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng liền là Mạnh Phủ Dư Nghiệt, Chí Văn Tử nói ra. Tần Đế khẽ gật đầu, Chí Văn Tử tiếp tục nói, chính là người này giết Tây tướng quân, trừ cái đó ra, chấm ngoặc kép. Hắn đem hôm nay tại Triệu phủ đã phát sinh sự tình, từng cái tự thuật, Tần Đế nghe đến chân nhân giá lâm, biến thành vật làm nền thời điểm, cũng là nhướng mày, Tần Đế vỗ xuống tay vịn, nói ra, trẫm cùng bốn vị chân nhân không vãng lai, Phạm Trọng lại tuyển trạch cùng trẫm là địch, lão giả kia tu vi, làm thật tại chân nhân phía trên. Chí Văn Tử gật đầu nói, thần cũng không nghĩ tới. Thần phỏng đoán, Thác Bạt Tư Thành cùng Diệp chính là chết ở trong tay của hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Đế lông mày lại lần nữa khóa chặt. Chí Văn Tử sau khi nói xong, cùng Chí Vũ Tử, đồng thời quỳ xuống, hướng lấy Tần Đế dập đầu nói. Cho nên, thần nhiệm vụ lần này thất bại, không khả năng đem sát hại Tây tướng quân hung thủ đem ra công lý. Còn mời bệ hạ giáng tội. Chuyện này không trách các ngươi. Lên đến đi. Tần Đế giọng điệu cũng không có tưởng tượng bên trong sinh khí. Tạ bệ hạ, trẫm đã phái cấm quân đi tiếp ứng hai vị ái khanh. Ái khanh không có gặp phải. Tần Đế nói ra, cấm quân. Hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Hắn nhóm trở về thời điểm, vì an toàn nghĩ, tuyển trạch đi tát, không có từ đại đạo lượn quanh đi. Thôi. Hai vị ái khanh bị thương, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Tần Đế thản nhiên nói. Chí Văn Tử tiếp tục nói. Triệu công tử đã biết rõ kim bài bí mật. Kim bài bên trong bản vẽ, bị cao thủ kia cầm đi. Tần Đế nói ra. Không sao, còn dư ba khối tại chẫm tay bên trong. Liền tập hợp, cũng cần nàng mở miệng. Cho đến ngày nay, những này không trọng yếu. Hắn phất, ra hiệu hai người xuống dưới. Chí Văn Tử nói ra, thần còn có một chuyện thượng tấu, chuẩn tấu, thần tự mình làm chủ, đem Châu tướng quân gọi tới, thần vốn muốn mượn Châu tướng quân tay, đuổi bắt hung thủ, không nghĩ tới, ai, Châu tướng quân hiện tại rơi vào miệng cọp, sinh tử khó liệu. Chí Văn Tử nói, Tần Đế ánh mắt hơi có biến hóa, lông mày bảo trì khóa chặt nói, trẫm, không nghe rõ ràng. Ái khanh lặp lại lần nữa. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,